Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Âm cười cười, nói, đại khái mỗi ngày phải làm việc 3 canh giờ. Nếu có việc có thể xin nghỉ, chỗ ở cách nơi làm việc cũng không xa. Chi Vi trong lòng âm thầm lai, không hổ là thiên giới, đối với phúc lợi và quyền lợi của nhân viên đều được bảo đảm cả. Những thần tiên của thiên giới có dễ nói chuyện không? Sở Âm nói, chỗ bọn chị cách điện lăng tiêu của thiên quân khá xa, bình thường chỉ nhìn thấy mấy tiên quân lục phẩm. Mặc dù hơi lạnh nhạt nhưng gặp phải chuyện gì sẽ hỗ trợ nhiệt tình, cũng sẽ suy nghĩ thay cấp dưới, tính tình không tệ lắm. Sau khi nói chuyện với Sở M, độ hảo cảm của Chi Vi đối với chức vị cán bộ công chứ ở thiên giới lại tăng lên mấy bậc thang. Có thể nhận ra giờ làm việc và cường độ làm việc có thể chấp nhận được. Có lẽ thi đậu đi thiên đình làm việc cũng không kém so với mỗi ngày dậy sớm đi học. Không thể không nói, lúc này Chi Vi thật sự có chút động tâm. Chi Vi khẽ thở dài, em nghe nói, pháp lực muốn vào vòng trong, thấp nhất cũng phải ở sơ giai tầng 4, nhưng hiện tại em chỉ có sơ giai tầng 3. Em chỉ có sơ giai tầng 3 sao? Sở Âm không thể tin nhìn Chi Vi, vậy gần đây em có đi thi phẩm giai không? Gần đây không có, Chi Vi nói. Cuộc thi lần trước là 2 năm trước, Sở Âm nói, chị thấy dáng người và bước chân của em, không thể chỉ ở sơ giai tầng 3, đợi vài ngày nữa bớt chút thời gian đi báo danh kiểm tra thử xem. Cuộc thi phẩm giai là do phía bề trên vì phòng ngừa sự kiện ẩu đả đánh người liên tiếp phát sinh mà tổ chức. Cuộc thi này giống như cuộc thi đàn dương cầm, chỉ có tác dụng tham khảo. Nhưng pháp lực thực tế cao thấp thế nào, năng lực lớn nhỏ ra sao đều lấy thực chiến làm chuẩn. Chưa chắc đã dựa theo cái này. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng là cuộc thi chính thức, có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Sau khi nói chuyện với Sở Âm thì Chi Vi mới ý thức được, mình đã thi phẩm giai được 2 năm. Quả nhiên thời gian tiên giới trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại là 2 năm. Thời gian qua nàng vẫn luôn cần cù, chưa bao giờ lười biếng, chắc pháp lực của nàng cũng có tiến bộ nhất định nhỉ. Nghe Sở Âm nói xong, Chi Vi đột nhiên có lòng tin. Quyết định sau khi trở về liền đi báo danh thi xem. Cách chương.